Sủng phi của trẫm là người trời. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bốn cổng chính dẫn vào huyện, bốn phía đông, tây, nam, bắc đều được bày những sạp phát lương thực và bạc trợ cấp cho người dân. Người dân ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Ba ba Mạc Tỏa nhìn những khuôn mặt mừng rỡ, nụ cười hạnh phúc của bọn họ khi nhận tiền nhận gạo. Cô vui mừng cũng khóc theo. Cô không biết từ bao giờ bản thân mình trở thành kẻ đa sầu đa cảm như hiện tại. Nhưng thời gian qua sống dưới danh nghĩa của một người nghèo, cô hoàn toàn thấu hiểu cảm giác khi đang đói tưởng chừng như sắp chết lại có một bát cháo nóng hổi để húp. Ăn nhiều thức ngon vật lạ mỹ vị trần gian trong cung như vậy nhưng cô vẫn thấy cái vị ngọt thanh của nước cháo lúc đói là ngon nhất. Hạt gạo chính là thứ nuôi sống chúng ta. Là tinh hoa đất trời. Là viên ngọc tuyệt vời nhất giúp khôi phục năng lượng. Nó tuyệt vời giống y hệt viên ngọc tín hiệu của cô đang ở trong ngực Dạ Huân Thiên vậy. Dạ Huân Thiên ư, nghĩ đến Dạ Huân Thiên. Cô nhìn xung quanh không thấy hắn đâu. Liền quay sang Điềm Điềm bên cạnh hỏi. Em có thấy Dạ Huân Thiên hắn đâu không? Hoàng thượng, à không, đại nhân đang ở chỗ tri huyện đại nhân đó. Vậy sao? Ba ba Mạc Tỏa nhờ Điềm Điềm giúp mình tiếp tục phát cháo. Cô đi tìm Dạ Huân Thiên. Đi đến trước phủ đệ của tri huyện đại nhân. Căn nhà mà có nhắm mắt cô cũng tìm được ra. Giữa chốn khổ sở của Thiệm Chiếu. Nơi trò ăn đá gà ăn sỏi này. Phủ của hắn ta to nhất. Lung linh nhất. Hoành tráng khoa trương nhất. Ba ba Mạc Tỏa định bước vào thì ở bên ngoài có hai tên lính gác cổng ngăn lại. Bọn chúng vừa nhìn là nhận ra cô. Cô chính là Ả Xuân Nghi đáng ghét năm lần bảy lượt đến làm loạn phủ nha của tri huyện. Đã nhiều lần vây bắt cô nhưng đều không được. Nay lại chui đầu vào rõ. Xuân Nghi, tốt hơn hết là cô nên về đi. Hôm nay trong phủ có khách quý. Chúng ta không tiện đi chế ngự cô đâu. Hừ, khôn hồn thì tránh ra cho bà. Nếu không ta cho các ngươi nếm mùi lợi hại. Cô giơ bàn tay lên. Hai tên lính bắt đầu sợ xanh mặt. Lần trước chứng kiến cô dùng tay không phát ra trưởng pháp kỳ lạ sau đó những ai dính phải trưởng đó đều tê liệt nằm xuống đất. Ba ba Mạc Tỏa giơ tay lên cốt là dọa hai tên này thôi. Lần trước tình thế cấp bách cô phải dùng năng lượng trong người mình tạo điện làm bọn chúng tê liệt. Điều đó làm tiêu hao bao nhiêu năng lượng của cô. Vốn ở đây đã ăn uống kham khổ năng lượng tiêu thụ chẳng có bao nhiêu. Còn năng lượng bản thể trước kia hút từ chỗ Dạ Huân Thiên dùng để duy trì mạng sống này cũng không nhiều. Cô cũng phải để dành để sống thêm mấy năm nữa. Hai tên kia thấy vậy sợ hãi lập tức tránh ra. Cô cũng tranh thủ đi vào trong. Phủ tri huyện rộng còn hơn tầm cung của Hoàng thượng. Cô đi tìm hắn nhưng nơi này thực sự quá rộng đi. Biết tìm Dạ Huân Thiên ở đâu bây giờ? Nhìn ở đâu cũng cửa đóng then cài. Mở ra nhìn vào có bị coi là bất lịch sự quá không? Mà đối với cái tên Cẩm Hà, quan tri huyện mà lại độc ác như vậy thì cần đối đãi lịch sự với hắn làm gì chứ? Cô đi đến một gian phòng, đang định mở ra nhìn vào xem thì nghe được cuộc đối thoại bên trong. Tên đó đang ở phòng nào? Tiếng của Cẩm Hà ồm ồm vang lên. Đang ở phòng thứ hai dãy phòng phía đông thưa đại nhân. Người chắc hắn đã uống hết rượu đã bỏ độc chứ. Hạ thần tận mắt chứng kiến thưa đại nhân. Tốt, ba ba Mạc Tỏa giật mình. Rượu độc ư, không hay rồi Dạ Huân Thiên hắn có chuyện rồi. Nghĩ đến đây cô lập tức chạy đến phía đông tìm hắn. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Quan tri huyện lập tức nói lớn. Là kẻ nào? Nhưng đi ra thì không thấy ai. Ông ta suy nghĩ một chút rồi âm thầm phái người điều động binh lính. Ba ba Mạc Tỏa đi đến gian phòng phía đông. Cô bước vào trong. Quả nhiên nhìn thấy Dạ Huân Thiên đang nằm gục trên bàn. Ba ba Mạc Tỏa hoảng hốt chạy vào. Lay người Dạ Huân Thiên. Dạ Huân Thiên, chàng mau tỉnh lại đi. Chàng có sao không? Tên tri huyện Cẩm Hà này thật là ác độc. Dám hạ độc quan vi hành. À không chính xác là hoàng thượng. May mà cô đến kịp không thì hắn sẽ chết mất. Nhìn Dạ Huân Thiên vẫn lặng yên bất động càng làm cho cô thêm sợ hãi tột độ. Không được rồi, phải hút độc cho chàng thôi. Năng lượng còn lại của cô cố gắng dùng hết đi cứu hắn vậy. Cô cố gắng kéo cơ thể nặng như đá của hắn đi đến bên giường. Đặt hắn nằm xuống, cô cúi đầu xuống, mặt đối mặt với Dạ Huân Thiên. Khoảng cách này thật sự quá gần đi. Cũng đâu phải là mình chưa từng hôn chàng ấy. Không sao hết Mạc Tỏa à, cứu người quan trọng. Người đừng nghĩ nhiều nữa. Dạ Huân Thiên nãy giờ không hiểu gì. Hắn chỉ là đang giả vờ bị trúng kế của Tri Huyện là giết chết Quan Vi Hành là hắn để ông ta lộ sơ hở. Sao cô lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Cách chương.